Chương 822, không thể hiểu thấu đại lão thỏ trắng, ngạo khí tranh tranh của ngươi đâu. Đừng sợ mà, các đại lão lãnh chúa, lãnh địa thần thánh không thể xâm phạm của các ngươi bị con thỏ béo này dẫm đạp thành thế này thế nọ rồi kìa. Như vậy mà các ngươi cũng có thể nhịn, đổi thành ta, ta chắc chắn chọn lựa tối nay ăn thịt thỏ nướng đó. Mà sau khi đại lão thỏ trắng gia nhập đoàn đội bao vây lục trạch số 2, lúc này trong mắt của lục trạch số 2 xem như đã hiện lên tia dao động. Gù. Sau đó theo tiếng gừ trầm thấp uy nghiêm của đại lão thỏ trắng, chiến đấu lại khai hỏa một lần nữa. Lần này, lục trạch cuối cùng mở mang được sự khủng bố của lãnh chúa. Bầu trời sập tối. Mây đen lóe lên tia chớp kia, lục trạch cực kỳ quen thuộc, chính là phù văn trời giáng được đại lão thỏ trắng hấp thu hết lần trước, bên trong có ẩn chứa lôi hệ thần thuật. Lần đó là bắt đầu cuộc khởi của đại lão thỏ trắng. Có thể nói lục trạch tận mắt chứng kiến sự cuộc khởi của đại lão thỏ trắng. Mây đen cuồn cuộn bao phủ cả phạm vi hơn chục cây số, bầu trời tối đen. Tuy rằng lần này phạm vi của thần thuật đã nhỏ hơn, nhưng mà lôi xà lượn lờ trong mây đen lại khiến lục trạch cảm thấy khí tức kinh khủng phát run. Chắc ngay cả một tia sét hắn cũng không đỡ nổi, chạm một phát phỏng chừng phải bay màu. Phải biết bây giờ hắn dẫu sao cũng có thực lực thuế phàm cảnh tầng 1, đại lão thỏ trắng sử dụng thần thuật. Lực phá hoại này chắc là đã tới thuế phàm cảnh tầng 2 rồi nhỉ. Nhưng mà đây chưa phải là kết thúc. Rao, sau đại lão thỏ trắng, lãnh chúa cự hổ đen thấp giọng gầm một tiếng, thạch anh đen toàn thân lan tràn, khí tức cực kỳ dữ dội bá đạo trào dâng bạo phát ra, khiến sau lưng lục trạch ở nơi xa tuôn mồ hôi lạnh. Vị lãnh chúa này cũng biết thần thuật, hơn nữa, lục trạch nhìn thấy thần thuật bao phủ trên người nó, không nhịn được hơi kinh ngạc. Cái này có chút tương tự với lá chắn bảo vệ số 1 của hắn, thần thuật này không phải là lá chắn bảo vệ số 1 có thể so sánh. Khí tức của gia hỏa này chỉ yếu hơn đại lão thỏ trắng một chút xíu thôi. Quát, đúng lúc này, lãnh chúa thanh điểu cũng ngẩng đầu phát ra tiếng chim kêu bén nhọn, thân thể như ngọc thạch xanh kia của nó được gió nhẹ vần quanh, trở nên huyền ảo như mộng, nhiều thêm mấy phần linh động phiêu dật. Lại là thần thuật, lục trạch co quắp khóe miệng. Sau đó có hơi cạn lời nhìn lôi đình long mã. Không cần nghĩ, gia hỏa này có lẽ cũng biết thần thuật nhỉ. Quả nhiên theo một tiếng hí vang, toàn thân lôi đình long mã hiện lên lôi quang, từng tia chớp hóa thành lôi thương tiến dài cỡ 20 mét, lôi thương lẳng lặng ngưng động giữa không trung, tỏa ra khí tức khiến không gian vặn vẹo. Lôi thương giống như của độc giác chiến mã, nhưng mà một cái chỉ là thần thông ngưng tụ ra, còn một cái lại là thần thuật, hai cái hoàn toàn không thể so bì. Lục trạch nhìn khí tức khủng khiếp của ba con hung thú lãnh chúa và đại lão thỏ trắng, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Lãnh chúa trên bản đồ thứ nhất không biết thần thuật đâu, tại sao lãnh chúa trên bản đồ thứ hai lại mạnh như vậy? Vậy mà đều biết thần thuật, hắn còn vốn tưởng rằng mình không cần bao lâu là có thể chém giết mấy tên này, xem ra còn cần một thời gian nữa mới được. Lúc này, ánh mắt lục trạch sáng lên, nếu bọn nó đều biết thần thuật, vậy sau khi giết chết có phải sẽ rớt phù văn thần thuật hay không? Hung thú thần thông bình thường hắn đã giết hơn 100 con, kết quả trừ lần đầu sau khi ăn hồi giết được một con cự hổ đen bị thương nặng rơi ra một phù văn thần thuật cấp thấp, thì cũng không có rớt lần nào nữa. Cũng không biết có phải tỷ lệ rơi của hung thú thần thông bình thường thấp quá, hay là nói con cự hổ đen kia khá đặc biệt, nói không chừng là con của lãnh chúa, thậm chí cũng có khả năng là khi đó tu vi của hắn và cự hổ đen cách biệt quá lớn, kết quả vượt nhiều cấp giết như vậy, cho nên không gian săn thú mới thưởng cho hắn. Lục trạch không quá rõ nguyên nhân, nhưng mà, hắn nhìn ba con hung thú lãnh chúa, nếu như bọn nó đã biết thần thuật, như vậy giết chết bọn nó chắc hẳn sẽ rớt phù văn thần thuật ha. Chương 823, máu bạc với sức mạnh thần thuật mà bọn nó biểu hiện ra, lục trạch cảm thấy hẳn là sẽ không yếu hơn băng tinh quyền đâu, dù có yếu hơn một chút, hẳn cũng sẽ không yếu hơn thanh ngọc trảm mới đúng. Vừa nghĩ tới đây, tâm tình của lục trạch sắp bay lên, nếu như những thần thuật này toàn độ đều tới tay. Sợ mình không phải vô địch rồi sao? Chờ chút. Đúng lúc này, cơ thể lục trạch đột nhiên khựng lại, nghĩ tới một chuyện không hay lắm. Nếu cả ba con hung thú lãnh chúa này đều có thần thuật, vậy không lý nào giao long xám không có. Em, người lục trạch cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy giao long xám đúng lúc dời ánh mắt từ chiến trường nơi xa tới trên người lục trạch, đồng tử dựng đứng vàng nhạt vô cùng hờ hững. Lục trạch, không khí bỗng dưng có hơi xấu hổ, lục trạch giật giật khóe miệng cứng đờ. Cái này, đại lão, bằng không thì ngươi đi giúp các bạn của ngươi đi, thế nào? Ta sẽ ở đây, tuyệt đối không bỏ chạy, hiển nhiên lục trạch vẫn vùng vẫy thất bại. Sương mù xám trên khắp người giao long xám dày đặc, khí tức bắt đầu bành trướng, Sau đó theo một tiếng gầm, nó nhào về phía Lục Trạch, sương mù xám trên người Giao Long xám tràn ngập, khí tức dâng trào, nhưng mà Lục Trạch cũng không nhìn ra rốt cuộc nó có thần thuật gì. Tuy rằng khí tức không yếu, nhưng mà cảm giác so với ba con hung thú khác hình như vẫn có gì đó hơi khang khác. Cho dù như vậy, đối với Lục Trạch mà nói thì cũng không có gì khác cả, hắn vẫn không đánh lại, cũng vẫn không chạy nổi. Âm. Ngay lúc Giao Long xám nhào tới Lục Trạch, sau lưng, tiếng va chạm rung chuyển đất trời vang lên. Màu tím, đen, xanh còn có một tia quang mang màu bạc lấp lóe không yên. Tiếp đó, dư ba khủng bố càng quét làm thân hình của Lục Trạch có chút khó khăn đứng yên, quá trình né tránh Giao Long xám ngược lại càng khó khăn hơn. Cự trảo linh lực xám hơn 10 mét đánh tới tản ra dao động cực kỳ kinh khủng, dưới dư ba Lục Trạch đã khó né tránh. Hắn khẽ cắn răng, trong mắt hiện lên một phù văn phức tạp, nắm tay phải hiện lên quang mang đen đấm tới cự trảo linh lực. Băng tinh quyền. Âm, tiếp sau cú va chạm ở chiến trường xa, lại một tiếng va chạm vang lên. Chẳng qua uy lực hiển nhiên là yếu hơn nhiều so với chiến trường xa. Mượn lực phản chấn, cả người Lục Trạch lui nhanh ra mấy cây số. Khục. Theo tiếng ho khan khe khẽ, khóe miệng Lục Trạch tràn ra một ít máu, hắn vươn ngón tay cái lau vệt máu ở khóe miệng, phun ra ngụm máu, hơi thở hỗn hỉnh, năng lượng sắp không đủ rồi. Hắn nhìn Giao Long xám lại lao tới phía mình lần nữa bằng ánh mắt lạnh lẽo, sau đó xoay người bỏ chạy. Con mẹ nó, đánh không lại hắn có thể làm sao đây? Đương nhiên là chuồn rồi. Không chuồn đợi bị bào thế này thế nọ không ngừng à, phong lôi chi dực sau lưng Lục Trạch vẫy động, định chạy xa khỏi khu vực này. Đồng thời, ánh mắt của hắn liếc nhìn chiến trường xa xa, trái lại hắn rất tò mò sau khi mấy lãnh chúa này sử dụng thần thuật. Lực phá hoại có thể đạt tới trình độ gì, cũng không biết Lục Trạch số 2 kia có chống đỡ nổi hay không. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn muốn Lục Trạch số 2 chống đỡ. Nếu không thì chờ Lục Trạch số 2 lạnh rồi, ba con hung thú lãnh chúa và đại lão thỏ trắng chắc chắn sẽ ném ánh mắt tà ác của chúng nó về phía hắn. Trên chiến trường xa, linh quang tan biến, dư ba từ từ lắng xuống, Lục Trạch vừa liếc qua đã nhìn thấy một chút máu bạc trên khóe miệng Lục Trạch số 2. Bị thương rồi, Lục Trạch tặc lưỡi. Gia hỏa này cũng gà quá rồi chứ. Chẳng qua máu của gia hỏa này sao lại khác với của hắn, Lục Trạch còn cho rằng tất cả mọi thứ của tên này đều sẽ giống với hắn chứ. Kết quả máu của hắn thế mà còn là màu bạc. Đây là màu sắc dở hơi gì? Tiểu cầu đâu? Hồng cầu đâu? Những thứ này vẫn ổn chứ? Đúng lúc Lục Trạch đang thẫn thơ, đột nhiên cảm nhận được khí tức kinh khủng truyền tới sau lưng, con ngươi hắn co rút, vỗ phong lôi chi dực sau lưng. Trong chốc lát lóe người sang bên trái mấy trăm cây số, chương 824, lãi to rồi hắn vừa mới di chuyển, một cự trảo linh lực xám cực lớn vung xuống, kình phong cùng bạo thổi tóc hắn bay bay liên tục. Âm, dư ba lại lần nữa đánh Lục Trạch ra mấy trăm mét, hắn không nghĩ chuyện khác nữa, dự định chuồn trước rồi nói. Đúng lúc này, khóe mắt Lục Trạch nhát thấy Lục Trạch số 2 bị thương đột nhiên cả người lấp lánh ngân quang chói mắt, sau khi ngân quang tan biến, thân thể hắn đã biến mất tâm. Chỉ để lại ba con hung thú lãnh chúa và đại lão thỏ trắng ngơ ngác. Không khí lập tức trở nên trầm mặc. Lục Trạch, hắn nhìn vòng vây bởi vì Lục Trạch số 2 biến mất mà trở nên trống không, cả người cũng không khỏe. GCM. Lục Trạch số 2, GCMM. Mẹ nói chứ thằng cờ hó kia vậy mà chạy mất như thế kia rồi, vậy hắn phải làm sao đây? Hắn còn có thể cứu ư? Quả nhiên. Bốn vị đại lão ngẩn ra trong một lát bởi vì Lục Trạch số 2 biến mất đã lập tức ném ánh mắt tới Lục Trạch, bầu không khí ngay tức khắc trở nên rất xấu hổ. Lục Trạch, hắn lúng túng giật khóe miệng. Bị một tên giống hệt như chính bản thân mình hãm hại thì phải làm sao? Online chờ, cực kỳ gấp. Hắn quyết đoán xoay người, vỗ phong lôi chi dực sau lưng một cách điên cuồng, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hắn cảm thấy không chắc mình còn có thể cứu, suy nghĩ của hắn vẫn chưa hết. Một đạo lưu quang xanh xẹt qua không trung, sau đó Lục Trạch cảm thấy cả người đau đớn dữ dội, tầm mắt chìm vào bóng tối, khi hắn lại mở mắt ra một lần nữa đã ở trong phòng ký túc xá. Cả người hắn đau nhức kinh khủng, trên trán mướt mồ hôi lạnh, cơ thể hơi run lẩy bẩy, ngửa đầu ngã xuống giường, Lục Trạch mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Vẫn là cách điều chế kia, vẫn là mùi vị quen thuộc. Vừa nãy là lãnh chúa Thanh Điểu nhỉ, không có khoa học mà. Rõ ràng thực lực của đại lão Thanh Điểu gà như vậy, tại sao tới phiên lãnh chúa Thanh Điểu thì thực lực lại mạnh đến thế? Lục Trạch cảm thấy thực lực của lãnh chúa Thanh Điểu không kém với mấy lãnh chúa khác. thậm chí bởi vì tốc độ cực nhanh, gia hỏa này sẽ là thứ khó chơi nhất cũng không chừng. Hắn từ từ thở ra một hơi, khôi phục lại tâm trạng buồn bực. Cái tên Lục Trạch số 2 kia rốt cuộc là thứ quỷ yêu gì? Hơn nữa, tại sao bốn con lãnh chúa và đại lão thỏ trắng đều muốn vây giết hắn? Còn nữa, tại sao mối quan hệ giữa lãnh chúa và đại lão thỏ trắng hình như trở nên rất tốt? Trong đầu hắn bây giờ toàn là dấu chấm hỏi, sắp trở thành 10 vạn câu hỏi vì sao rồi. Nhưng mà tâm trạng của Lục Trạch nhanh chóng tốt hơn một chút, chỉ riêng lần thu hoạch này đã dồi dào đến độ hắn có một chút không dám tin. Mấy trăm con hung thú thông khiếu cảnh, trong đó còn có mấy chục con hung thú thần thông, chỉ riêng cầu pha lê thần thông hắn đã có thể sử dụng rất lâu, còn có một đống cầu sáng tím và cầu sáng đỏ nữa. Đợt này lãi to, bây giờ, trừ mấy tên lãnh chúa và đại lão thỏ trắng còn có Lục Trạch số 2 ra, hắn đã vô địch trong bản đồ thứ hai, tiếp đó chính là mùa thu hoạch của hắn. Hắn khẽ mím môi, ngồi thẳng dậy, sau đó xếp bằng. Tu luyện, hung thú lãnh chúa đều có thần thuật, muốn chém giết bọn nó chỉ sợ cần chiến lực thuế phàm cảnh tầng 2, thậm chí thuế phàm cảnh tầng 2 cũng không chắc ăn. Nhưng mà, tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, đợi hắn tu luyện toàn bộ thần thông của bản đồ tầng 2 đến viên mãn, cộng thêm tiến bộ của tu vi và nhục thân của mình, chắc là sẽ không kém nhiều đâu. Nghĩ tới đây, Lục Trạch nhắm mắt lại. Bắt đầu sử dụng cầu pha lê thần thông và đoàn sáng tím để tu luyện. Sáng sớm hôm sau, tiếng chim véo von ríu rít bên ngoài cửa sổ vang lên, gió nhẹ buổi sớm thổi qua rừng trúc đung đưa, mang theo không khí trong lành mát mẻ ùa vào phòng. Lục Trạch từ từ mở mắt, khẽ thở ra một hơi, hắn đứng dậy xuống giường. Sau khi tắm rửa, Lục Trạch xuống lầu, tới trước phòng của Lâm Linh gõ cửa. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, đầu anh thò ra từ trong cửa. Con người U Lam sau khi nhìn thấy Lục Trạch trở nên vui vẻ, Lục Trạch, chào buổi sáng. Lục Trạch mỉm cười không người, đưa tay nhéo cái mặt tròn vo của anh, chào buổi sáng anh. Chương 825, chuyện của ngươi, chính là chuyện của ta nha, không thể không nói cái mặt tròn tròn của đứa tiểu tử này sờ thật đã. Đúng lúc này, giọng nói lành lạnh của Lâm Linh vang lên, A Trạch, ngươi còn như vậy nữa ta sẽ báo cảnh sát. Lục Trạch ngẩng đầu lên, thấy Lâm Linh giang mặc đồng phục đen. Khoanh hai tay trước ngực đứng trong phòng, mắt nhìn cái tay Lục Trạch đang nhéo mặt anh, hắn hơi vô tội nói, ta cũng đâu có làm gì. Ngươi xem anh cũng không nói gì mà, tính cách của anh luôn khá bình tĩnh, phần lớn trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ thi thoảng mới lộ ra những biểu cảm khác, thế này giống như sưu tập thẻ vậy, đa số thời gian mặt không biểu cảm là cấp R, có biểu cảm khác thì chính là Senior hoặc SSR quý giá. Lâm Linh cạn lời lườm Lục Trạch. Đã không còn gì để nói với tính cách của Lục Trạch ngu ngốc, nàng vươn tay ông anh, đi thôi. Ba người đứng dậy bay về phía nhà của Nam Cung Tĩnh. Tới cửa nhà Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch gõ cửa. Rất nhanh cửa mở ra, Nam Cung Tĩnh mặc đồ ở nhà màu trắng đứng sau cửa, trên mặt còn phớt đỏ khi say rượu, trong tay còn xách một chai rượu ngon màu vàng, hiển nhiên là lấy từ nhà Nam Cung lão gia tử hôm qua. Sau khi thấy ba người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh toét miệng cười, vào đi. Ba người đi vào nhà Nam Cung Tĩnh, phát hiện Thu Nguyệt Hòa Sa mặc đồ ở nhà màu hồng đang lười biếng nằm trên sofa, khí chất quyến rũ. Mỗi lần gia hỏa này đều tới sớm hơn bọn Lục Trạch, lúc này, Nam Cung Tĩnh nói, đúng rồi, Lâm Linh, ta cho ngươi chìa khóa, như vậy các ngươi không cần mỗi ngày gõ cửa nữa. Lâm Linh gật đầu, vâng, Lục Trạch tò mò chỉ vào mình, mở miệng, còn ta thì sao? Không có lý nào cho Lâm Linh không cho hắn. Nam Cung Tĩnh. Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa, ba người nhìn Lục Trạch bằng ánh mắt khinh bỉ, anh ở bên cạnh tuy rằng không biết tại sao ba tỷ tỷ lại phải nhìn Lục Trạch như vậy, nhưng nàng cũng bắt đầu răm rắp học theo dáng vẻ đó. Sau đó, Nam Cung Tĩnh nghiến răng nghiến lợi trừng Lục Trạch, nói, ta vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ sống một mình, một thằng con trai như ngươi đòi chìa khóa nhà ta là muốn làm gì? Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh xoay chuyển ánh mắt, nhìn Lục Trạch cười như không cười, Lục Trạch tiểu đệ đệ nếu như muốn đột kích ban đêm. Tỷ tỷ cho ngươi chìa khóa nhà tỷ tỷ thì thế nào? Lục Trạch, lúc này hắn mới nhớ ra, nữ bợm nhậu vẫn là một cô gái. Hắn sơ ý quên mất. Cơ mà lần này, Lục Trạch không nói ra nữa. Lần trước nói, trán hắn đều bị con sâu rượu này thẹn quá hóa giận búng sưng. Nghĩ lại đều là nước mắt, về phần chìa khóa nhà của Thu Nguyệt Hòa Sa hồ ly tinh này, ngược lại hắn muốn lắm, nhưng mà sau khi muốn hắn dám đi chắc chắn rất thảm, mạng quan trọng hơn. Hắn cười khan đổi đề tài, đúng rồi, từ hôm nay, mỗi ngày ta đưa các ngươi hai đoàn sáng đỏ nhé. Khoảng thời gian này thực lực tăng lên, đoàn sáng ta có thể tạo ra cũng nhiều hơn mấy cái. Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy lập tức nhìn hắn chằm chằm. Lâm Linh khẽ cau đôi mày xinh đẹp, sẽ không ảnh hưởng tới ngươi chứ? Lục Trạch mỉm cười lắc đầu, ta nắm chắc trong lòng. Sau hôm qua, đoàn sáng bây giờ của hắn hoàn toàn dùng không hết, đoàn sáng đỏ một ngày thu được đã hơn ngàn cái, dù cho thêm Lục Ly và Alice, lại thêm bọn Lâm Linh đều vẫn hoàn toàn không dùng hết. Bây giờ hắn giàu nước đố đổ vách, nếu như không phải nghĩ tới thực lực của mình quá yếu, sợ xảy ra vấn đề, hắn cũng muốn đưa cho bọn Yen và Diệt Mạc mấy cái. Nhưng mà chuyện này vẫn để tương lai xem tình hình thế nào đã. Càng nhiều người biết đối với hắn nguy hiểm càng lớn, chẳng qua đối với bọn Nam Cung Tĩnh Lục Trạch vẫn tin tưởng. Nam Cung Tĩnh im lặng một chút, đưa rượu trong tay cho Lục Trạch, mặt đau đớn, nè, Kim Diệu Liệt Dương, rượu ngon nhất toàn bộ Tinh Linh Tinh Vực Đông Vực, mời ngươi uống. Nàng hơi ngượng ngùng nghiêng đầu, đoàn sáng năng lượng của ngươi rất quý, nhưng mà đối với ta rất quan trọng, ta sẽ không từ chối. Nói xong, một tay khác của nàng vỗ bồm bộp lên bộ ngực đầy đặn của mình, sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của Nam Cung Tĩnh ta. Chương 826, chờ chút, chừa ta một ngụm. Lục Trạch nhìn Kim Diệu Liệt Dương trong tay Nam Cung Tĩnh một cái, khóe miệng run rẩy. Con sâu rượu này, ngược lại hắn cảm thấy gia hỏa này còn có rất nhiều đồ tốt hơn món đồ quý giá này, cơ mà Lục Trạch vẫn nghĩ không nói ra thì tốt hơn. Nếu không thì ai biết con sâu rượu này có thể sẽ coi như là đùa giỡn không, đương nhiên là đánh cho hắn một trận. Hắn yên lặng nhận rượu trong tay Nam Cung Tĩnh, kết quả, Nam Cung Tĩnh có hơi đáng thương ngẩng đầu nuốt nước miếng, nhìn Lục Trạch, chuyện đó, A Trạch, lát nữa ngươi chừa lại cho ta một ngụm cuối cùng nha. Lục Trạch, Lâm Linh, Thu Nguyệt Hòa Sa, con sâu rượu này hết cứu được rồi. Lục Trạch nhìn Kim Diệu Liệt Dương tỏa ra ánh vàng nhạt, hơi xoắn xuýt. Mặc kệ là thời đại địa cầu hay là thời đại này, hắn đều chưa uống rượu qua, thứ này thật sự rất ngon sao? Vả lại rượu này chắc là khác với rượu bình thường nhỉ? Với thể chất hiện giờ của hắn, uống rượu bình thường chắc không khác gì uống nước lã lắm, nhưng mà với loại rượu này hắn vẫn không có lòng tin gì. Nhưng mà, dù gì ngay cả Nam Cung lão gia tử hình như cũng rất thích uống rượu thế này, Lục Trạch thật ra cũng rất tò mò, chẳng lẽ thật sự rất ngon à? Nếu không thì thử một miếng. Lục Trạch cắn răng, dưới ánh mắt nhức nhối của Nam Cung Tĩnh, giơ tay uống một hớp Kim Diệu Liệt Dương lấp lánh ánh vàng nhạt, chất lỏng vàng nhạt từ miệng bình chảy vào trong miệng theo cuốn họng đi vào dạ dày. Sau đó, Lục Trạch cảm thấy từng làn linh lực tràn ra trong cơ thể, toàn bộ người hắn tự như bị nắng ấm bao phủ, cực kỳ ấm áp. Mắt hắn sáng lên, hình như còn rất tốt. Đúng lúc này một cơn men say truyền tới, Lục Trạch cảm giác xung quanh hình như cũng bắt đầu xuất hiện bóng chồng, trời đất quay cuồng, cả người lâng lâng như bay trên trời. Hắn hơi mơ màng, đưa tay nắm lấy tay vịn sofa một bên, lúc này mới đứng vững. Đồng thời, giọng nói có chút đắc ý của Nam Cung Tĩnh vang lên từ nơi xa xăm, thế nào, có phải rất ngon không? Rượu này ẩn chứa linh lực rất ấm áp, dù là thông khiếu cảnh cũng có thể uống, nhưng mà men rượu lại rất lớn. Rượu bình thường đã không uống say được, nhưng mà rượu này thì khác, bảo đảm say. Sau khi tỉnh rượu còn có thể tăng tinh thần lực, đây là bảo vật đó. Lần đầu tiên ta mời người khác uống đấy. Lục Trạch, ngon cái con khỉ, đúng ra không nên tin tưởng lời của con sâu rượu này. Hắn vẫn nghĩ với tu vi của hắn, uống một chút chắc là không sao, hắn còn muốn nếm thử xem có phải là thật sự ngon đến vậy không, kết quả vừa uống liền say, này ai chịu nổi. Hắn cũng không phải là bợm rượu, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh nhìn Lục Trạch khó nhọc đỡ sofa, hình như có chút run chân, cười run hết cả người, ha ha, lần đầu tiên thấy Lục Trạch tiểu đệ đệ còn sẽ có bộ dạng thế này, quá thú vị. Ha ha ha. Lâm Linh cũng bặm môi, đôi mắt linh động hơi híp lại, cảm thấy thú vị, còn anh thì lại đưa đôi mắt to màu u lam sang rượu trong tay Lục Trạch, đặt tay trong miệng, trong mắt mang theo ao ước như muốn nếm thử. Trả cho ngươi. Ta không uống, cũng không uống nữa, Lục Trạch đưa tay về phía bóng chồng Nam Cung Tĩnh, nói chuyện cũng lắp bắp không lưu loát, sau này hắn sẽ không uống bất cứ thứ nước gì của con sâu rượu này đưa. Hắn thề. Mà Nam Cung Tĩnh lại nhìn Lục Trạch với ánh mắt không thể tin nổi. Gia hỏa này vậy mà không uống, thế mà còn trả lại cho nàng. Tiểu tử thối này thật sự là người tốt. Nam Cung Tĩnh hí hửng nhận Kim Diệu Liệt Dương đã được Lục Trạch đưa tới một hướng khác. Từng ực nốc một ngụm, sau đó nàng chép chép miệng, rượu ngon thế này mà, xem ra tên này không biết thưởng thức rồi. Đồng thời nàng cảm thấy hình như mình quên mất chuyện gì rồi thì phải, nhưng mà lại không biết rốt cuộc là quên cái gì nữa. mà Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh thì lại ấn Lục Trạch xuống ghế sofa, khẽ cười duỗi ngón tay lướt qua mặt Lục Trạch bởi vì uống kim diệu liệt dương mà trở nên ửng đỏ. Sau đó nàng không cười nữa, nói một cách đàng hoàng, lần này cảm ơn Lục Trạch tiểu đệ đệ, phần ân tình này tỷ tỷ sẽ nhớ, giống khủng long bạo chúa kia vậy, chuyện của ngươi chính là chuyện của tỷ tỷ. Chương 827, bản năng chinh phục và dục vọng sở hữu. Lục Trạch xoa xoa đầu do sau khi uống kim diệu liệt dương mà hơi choáng váng, đang định nói gì đó thì lúc này Thu Nguyệt Hòa Sa đã cong khóe môi, lại mở miệng nói tiếp, lại nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ và mẫu khủng long bạo chú mới nãy hình như đều trực tiếp uống bình rượu, đây có tính là hôn gián tiếp không ta, cảm thấy hương vị của mẫu khủng long bạo chú thế nào? Phục, Nam Cung Tĩnh đang nốc rượu lập tức phun ra, sau đó ho khan liên tục. Nàng đã nói vừa nãy hình như mình quên mất cái gì, hóa ra là cái này, lúc nãy mình hơi say một tí, lại thêm thằng tiểu tử thối tha này nói sẽ đưa đoạn sáng đỏ cho nàng, kết quả kích động quá mà quên mất, toan rồi, mình có phải không còn là hoàng hoa đại khuê nữ nữa hay không? Mà Lục Trạch đang mơ màng bên cạnh cũng cứng người, hắn giống với Nam Cung Tĩnh, hai người đều đặt lòng dạ vào chỗ khác, dù gì cũng là lần đầu uống rượu, còn là loại rượu có độ khó hệ số rất cao. Trong lòng Lục Trạch vẫn có một chút hồi hộp, không có suy nghĩ nhiều, bây giờ bị Thu Nguyệt Hòa Sa nhắc nhở, hai người mới phản ứng lại. Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Nam Cung Tĩnh vội vàng nói, lần này chỉ là ngoài ý muốn, ta uống say rồi, mấy chuyện vặt vãnh này không cần để ý. Nàng không có cảm giác gì với Lục Trạch cả, hơn nữa Alice lại rất lâu rồi mới liên hệ lại với nàng, việc này khiến nàng rất vui, nhưng mà, đa số Alice đều hỏi chuyện của Lục Trạch. Nàng cũng là một cô gái, đương nhiên nhìn ra e là Alice đã thích tên Lục Trạch này. Nàng không muốn cướp đàn ông với Alice mà mình xem như em gái đâu. Lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh nhìn dáng vẻ hơi lúng túng của Nam Cung Tĩnh, trong lòng cực kỳ vui vẻ, hình như muốn đùa giỡn một chút. Ngay lập tức Nam Cung Tĩnh trừng mắt nhìn nàng, hơi nghiến răng nghiến lợi nói, hồ ly tinh, ngươi nói thêm một câu nữa, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Thu Nguyệt Hòa Sa thấy Nam Cung Tĩnh hình như xù lông thật rồi, đành biểu môi, có chút lòng không cam tình không nguyện, không nói nhiều nữa. Tuy rằng Nam Cung Tĩnh bị nàng gọi là khủng long bạo chúa, nhưng mà gia hỏa này có thể cùng xưng song kiều với nàng, ở bên ngoài vẫn có rất nhiều nhân khí, nếu như để người khác biết được, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tới kiếm chuyện với Lục Trạch. Thu Nguyệt Hòa Sa nghĩ là thấy thú vị, nhưng mà bây giờ nàng rất biết ơn Lục Trạch, đương nhiên sẽ không gây phiền phức cho hắn. Chỉ là muốn trêu đùa mẫu khủng long bạo chúa thôi. Lúc này đầu óc Lục Trạch vẫn còn hơi choáng, nghe Nam Cung Tĩnh nói, tâm trạng trái lại có đôi chút phức tạp. Bản chất con người luôn là xao động khi mãi không có được. Nếu như Nam Cung Tĩnh mặt đỏ tai hồng phản bác, ngược lại Lục Trạch sẽ không có tâm trạng phức tạp. Bị Nam Cung Tĩnh phủ định như vậy, Lục Trạch lại càng để bụng. Cái này có lẽ là bản năng chinh phục và dục vọng chiếm hữu của đàn ông đang tác quái đúng không? Nhưng mà trạng thái phức tạp này cũng không kéo dài được mấy chốc, Lục Trạch liền không suy nghĩ nhiều nữa. Mà Lâm Linh ở bên cạnh nhìn Lục Trạch, lại nhìn Nam Cung Tĩnh, ánh mắt lấp lóe, không nói gì. Sau đó Lục Trạch xoa trán, lấy ra 6 đoàn sáng đỏ, đổi đề tài, những đoàn sáng đỏ này các ngươi lấy đi. Bầu không khí có chút lúng túng lúc này mới dần dần bình thường lại, Lâm Linh cầm lấy 2 đoàn sáng đỏ trước nhất, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa cũng mỉm cười cầm lấy. Cuối cùng Nam Cung Tĩnh có hơi ngượng nghịu đi qua lấy đoàn sáng đỏ. Đồng thời trong đầu Lục Trạch vang lên giọng nói của Nam Cung Tĩnh, chuyện vừa nãy đừng để ý, cũng đừng nói ra. Lục Trạch hơi sửng sốt, nhìn nhìn miệng Nam Cung Tĩnh vẫn không có mở ra. Đây là thao tác gì? Thiên lý truyền âm. Làm sao làm được vậy? Nhưng mà hắn không nghĩ lắm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh ở một bên khi thấy Lục Trạch lấy đoàn sáng đỏ ra thì mở to mắt. Con người u lam nhìn chằm chằm đoàn sáng đỏ, chờ 3 người Nam Cung Tĩnh lấy xong rồi, nàng mới lạch bạch chạy tới, kéo kéo góc áo của Lục Trạch, ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn Lục Trạch chăm chú, Lục Trạch, ta cũng muốn. Chương 828, nghiêm túc đánh một trận Lục Trạch mới nhớ ra còn có anh ở đây. Hắn hơi tò mò hỏi, anh, cái này có hiệu quả với ngươi không? Lời nói của Lục Trạch làm cho 3 người khác cùng nhìn sang. Anh gật đầu, năng lượng này có tác dụng với ta. Có cái này ta có thể lớn nhanh hơn. Lớn lên, ý chính là trở nên mạnh hơn sao? Dù gì hiện giờ anh vẫn là thời kỳ ấu niên, nghe nói tinh linh trưởng thành có thực lực tinh chủ cấp, hiển nhiên sẽ càng mạnh hơn. Hắn lại lấy ra 2 đoàn sáng đỏ đưa cho anh lập tức há miệng hút luôn 2 đoàn sáng đỏ vào. Sau khi ăn xong, nàng híp mắt, vẻ mặt thỏa mãn. Sau đó, Nam Cung Tỉnh lại nốc ừng ực uống hết ngụm kim diệu liệt dương cuối cùng, mở miệng, được rồi, tu luyện thôi. Đoàn sáng năng lượng có thể để buổi chiều sử dụng, thời gian buổi sáng vẫn dựa theo trước đây, Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hướng dẫn cho Lục Trạch và Lâm Linh tu luyện. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua một tháng. Khoảng thời gian này, Lục Trạch vẫn như cũ sáng đi tới chỗ của Nam Cung Tỉnh với Lâm Linh để tu luyện. Buổi chiều sử dụng đoàn sáng đỏ nâng cao lực lượng, tối đi vào không gian săn thú đi săn, sau khi bị hung thú lãnh chúa hoặc là đại lão thỏ trắng chơi chết liền bắt đầu lĩnh ngộ sự ảo diệu của thần thông. Vì hiện giờ trong không gian săn thú Lục Trạch trừ bốn vị lãnh chúa và đại lão thỏ trắng đã không có đối thủ. Trừ khi là tình huống đặc thù, ví dụ như đụng phải đại lão trên đường, thường thì Lục Trạch đều có thể thu hoạch hơn 1.000, thậm chí là mấy ngàn đoàn sáng đỏ, cộng thêm số lượng xa xỉ đoàn sáng tím cùng với các loại cầu pha lê thần thông. Trong không gian não của Lục Trạch, đủ mọi loại đoàn sáng đỏ và đoàn sáng tím, cùng với cầu pha lê thần thông bay lơ lửng phản phất như từng ngôi sao lộng lẫy. Mỗi ngày hắn dùng cũng không dùng hết, sử dụng liên tục đoàn sáng đỏ của hung thú thần thông cường đại, tu vi linh lực của Lục Trạch đã tăng đến thông khiếu cảnh 200 khiếu, giữ vững tốc độ tăng mỗi ngày từ 2 khiếu tới 3 khiếu. Sau khi sử dụng liên tục không ngừng cầu pha lê tái sinh thần thông và cầu pha lê nhục thân thần thông số 1, thêm vào rèn luyện đoàn sáng đỏ, chỉ dựa vào cường độ nhục thân, Lục Trạch đã đạt tới lực chiến cỡ đâu thông khiếu cảnh 220 khiếu. Mà phong hệ thần thông, lôi hệ thần thông và tái sinh thần thông đã không còn chỗ để tăng lên, chỉ có nhục thân thần thông số 1 hiện tại còn có chỗ để tiến bộ một chút. Dù sao cự hổ đen khá thưa thớt, một tháng trời, cầu pha lê nhục thân thần thông số 1 mà hắn đạt được ít hơn rất nhiều cầu pha lê của các thần thông khác. Nếu đã như vậy, không gian để nhục thân thần thông số 1 của hắn có thể tăng lên cũng không tính là lớn. Trong thực tế ảo, trên lôi đài thênh thang, Nam Cung Tỉnh và Lục Trạch mặc áo võ gen, đứng đối mặt nhau. Bên ngoài mấy cây số, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đang nghiêm túc nhìn hai người. Mặc dù mỗi ngày Lục Trạch đều sẽ luận bàn với Nam Cung Tỉnh, nhưng chủ yếu vẫn là Nam Cung Tỉnh chỉ điểm cho Lục Trạch. Lục Trạch cũng chỉ phát huy sức lực theo đúng đăng cấp, cũng không sử dụng toàn lực. Nhưng lần này, Lục Trạch muốn nghiêm túc đánh một trận với Nam Cung Tỉnh, vì hiện tại thực lực của hắn quá mạnh, lực lượng mênh mông trong cơ thể khiến hắn cảm thấy mình sắp vô địch thiên hạ rồi. Bản thân Lục Trạch cũng không biết chiến lực hiện tại của mình rốt cuộc là đến trình độ gì. Nếu còn tiếp tục như vậy, hắn nghĩ mình sẽ đắc ý đến ngay cả mình họ gì cũng không biết. Không thể làm như vậy được, hắn là một người chơi đi rừng nghiêm chỉnh. Tuyệt đối không thể cứ bành trướng như thế này. Nam Cung Tỉnh hất mái tóc màu đen, nhếch miệng cười với Lục Trạch, tiểu tử thúi, khoảng thời gian này ta nhìn ra được, ngươi vẫn luôn không dùng toàn lực luận bàn với ta, hôm nay để ta nhìn thực lực hiện tại của ngươi mạnh bao nhiêu. Nhìn xem nụ cười sáng lạng của Nam Cung Tỉnh cách đó trăm thước, Lục Trạch cũng cười một cái, Nam Cung lão sư, lát nữa ta sẽ đánh nghiêm túc, chương 829, tinh thông băng tinh quyền khoảng thời gian này. Nữ tử quỷ này xuống tay với hắn cũng không nhẹ, hắn đều nhớ cả. Nghĩ như vậy, đáy mắt Lục Trạch lấp lóe phù văn, phong lôi chi dực phía sau hiển hiện, hơi vẫy một cái, hai chân cách mặt đất một cái, thân thể Lục Trạch đã biến mất. Lâm Linh ở phía xa mở to hai mắt, nàng phát hiện mình cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, không cách nào thấy rõ động tác của Lục Trạch. Lập tức, trong mắt nàng lấp lóe huỳnh quang, sử dụng thần thông, lúc này mới thấy rõ. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa cũng hơi kinh ngạc mở to hai mắt, tốc độ này, đã so được võ giả vừa tiến vào thuế phàm cảnh tầng 2 đi. Tiểu tử này, đã mạnh đến vậy rồi sao? Vừa mới qua bao lâu? Trong nháy mắt, Lục Trạch phản phất thuấn di xuất hiện sau sườn trái Nam Cung Tỉnh, đáy mắt hắn lấp lóe phù văn màu đen, tay phải nắm chặt, trên nắm tay hiện lên lưu quang màu hắc kim phun trào, chấn động không khí. Băng tinh quyền. Oanh, quyền kình như dao long gào thét. Ngưng mà không phát, bám vào nắm tay Lục Trạch, mang theo khí tức bá liệt cuồng bạo, đánh về phía Nam Cung Tỉnh. Nam Cung Tỉnh hiển nhiên không nghĩ tới tốc độ Lục Trạch lại đạt đến loại trình độ này, trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, cảm nhận được quyền kình khủng bố áp sát, đáy mắt nàng hiện lên một sợi kim quang, cánh tay trái luồn ra sau, nắm lấy cổ tay Lục Trạch, bạo phát ra sức mạnh kinh khủng, muốn dẫn quyền kình Lục Trạch sang hướng khác. Lục Trạch thấy thế, ánh mắt mãnh liệt. Băng kình trên nắm tay phải bộc phát, hất tung bàn tay Nam Cung Tỉnh, quyền thế không ngừng, con ngươi lóe ra màu vàng kim nhạt của Nam Cung Tỉnh thoáng co rụt lại, nhếch miệng cười một tiếng, tay phải hóa thành chưởng ngăn lại quyền phong. Oanh, tiếng nổ vang truyền ra, lôi đài nơi hai người đứng có thể chống cự công kích của thông khiếu cảnh, giờ phút này lại xuất hiện rạn nứt nhăn nhịt như mạng nhện. Vết rạn nứt dần lan ra, chạy dọc mấy cây số, sau đó chậm rãi khôi phục, dần biến mất không để lại chút hình bóng. Chủ não giả lập cảnh thật căn cứ đẳng cấp chiến đấu, cải biến cường độ lôi đài, cũng chữa trị lôi đài. Sau một lần va chạm, hai người theo dư chấn nhanh lùi lại vài trăm mét, Nam Cung Tĩnh cười một cái, băng tinh quyền học không tệ. Mặc dù dùng sức mạnh không mấy khác nhau, nhưng Lục Trạch có thể hất tung cánh tay của nàng, chuyện này nàng thật không ngờ. Vả lại, nàng híp mắt nhìn Lục Trạch, công kích này, đã sắp đến cực hạn thuế phàm cảnh một tầng đi. Chật, hôm nay phải đánh tiểu tử thúi này một trận thỏa thích, nếu không e không lâu nữa liền không có cơ hội đánh rồi. Nam Cung Tĩnh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau đó, hai chân thon dài của nàng giẫm mặt đất một cái, toàn thân cuốn quanh linh quang màu vàng nhạt, khí tức bá đạo phun trào, trong nháy mắt đã xuất hiện bên trái Lục Trạch. Âm, một tiếng nổ vang trầm. Chân phải nàng bỗng nhiên đạp lên mặt đất, giẫm đến mặt đất cứng rắn lại xuất hiện một tia rạn nứt nhỏ xíu, chân trái cũng lóe ra kim sắc lưu quang, hóa thành trường tiên quét về phía eo Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được khí tức vô cùng bá đạo toát ra từ chân trái thon dài thẳng tắp của Nam Cung Tĩnh, co giật khóe miệng, cảm giác có chút đau thắt lưng, gia hỏa này, lúc nào cũng thích ra tay với thần của hắn. Không lẽ có thù hằn gì với thần của hắn, đáy mắt hắn chớp động quang mang màu xanh tím, phong lôi chi dực phía sau thoáng vẫy một cái, thân thể lùi về phía sau mấy mét, khó khăn né tránh công kích của Nam Cung Tĩnh, chân trái Nam Cung Tĩnh đảo qua, kình phong hóa thành cuồng phong tứ ngược, quét vào phần eo của hắn. Nhưng vẻn vẹn chỉ là kình phong, đối với cường độ thân thể không kém như Lục Trạch mà nói, không tính là vấn đề gì. Thậm chí ngay cả hộ thuẫn số một hắn cũng không mở ra, tránh thoát công kích, Lục Trạch hơi mím môi, mũi chân điểm mặt đất, thân thể đột tiến, giáng lên Nam Cung Tĩnh, tay đấm khuỷu tay thúc, thân hình linh động, đánh về phía Nam Cung. Băng tinh quyền nói là quyền, nhưng nếu lĩnh ngộ đủ sâu, thì không chỉ nắm đấm, bất cứ bộ nào của thân thể cũng hoàn toàn có thể phát ra băng tinh quyền. Chương 830, đàn ông 5 giây băng tinh quyền của Lục Trạch đã đạt mức độ tinh thông một tháng, lý giải băng tinh quyền cũng không tính cạn. Không bao lâu nữa, Lục Trạch tự tin có thể luyện băng tinh quyền lên đến cảnh giới viên mãn. Oanh! Oanh! Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch va chạm liên tục tạo ra tiếng nổ dày đặc, ngắn ngủi chỉ trong nháy mắt đã va chạm mấy chục lần. Không khí giữa hai người bị gạt ra, không gian dường như chỉ còn chân không, khí lãng cuồng bạo càng quét. Lâm Linh cách đó mấy cây số cũng đều cảm nhận được chút áp lực. Nàng khẽ cắn môi dưới, hơi không cam lòng. Mỗi ngày sử dụng 4 quang đoàn màu đỏ, cộng thêm năng lượng bản nguyên của Tằng Gia Gia, tốc độ lên cấp của nàng bây giờ đã có thể nói là cực nhanh. Trong một tháng, linh lực tu vi tăng lên khoảng 100 khiếu, bây giờ dù không mặc chiến giáp, chiến lực hiện tại của nàng cũng khoảng thông khiếu cảnh 600 khiếu. Nhưng, Lâm Linh phát hiện nàng tiến bộ vẫn không nhanh bằng Lục Trạch. Cái tên này, vậy mà đã mạnh như thế sao, ngay cả Dư Ba, nàng cũng sắp không chịu nổi. Bên kia Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt, nhìn Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch chiến đấu, con ngươi mềm mại đáng yêu lóe ra ánh sáng nhạt, tiểu tử này mạnh lên quá nhanh. Ngẫm lại cũng đúng, mỗi ngày nàng dùng quang đoàn màu đỏ tiểu tử này cho, tăng lên nhanh hơn ban đầu không ít, thực lực gia hỏa này còn thấp, tiến bộ đến mức này cũng hoàn toàn chẳng có gì lạ. Nhưng, biết thì biết thế. Nhưng để chấp nhận sự thật này quả nhiên vẫn rất khó khăn, dù là thiên tài cấp bậc như công tử thì tốc độ tăng lên cũng không nhanh như thế. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ không cần đợi đến tốt nghiệp, thực lực gia hỏa này cũng đã không thua các nàng mấy. Vừa nghĩ tới đó, Thu Nguyệt Hòa Sa mấp máy môi đỏ, tâm tình vô cùng phức tạp. Hiện tại Thu Nguyệt Hòa Sa cũng xem như là lão sư của Lục Trạch, thấy hắn tiến bộ như vậy, Thu Nguyệt Hòa Sa đương nhiên cũng vui mừng, nhưng là một thiên tài siêu cấp. Nội tâm Thu Nguyệt Hòa Sa lại không cam lòng. Trên lôi đài, chiến đấu của Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh đưa tới cuồng loạn phong bạo. Nếu ở bên ngoài thì dư ba chiến đấu của hai người có thể phá hủy một ngôi chợ nhỏ trong nháy mắt, thậm chí, chỉ cần cho mấy người bọn họ một ít thời gian. Một tinh cầu bình thường cũng không đủ cho bọn họ đánh. Đương nhiên, bọn họ không thể nào đánh nát tinh cầu, nhưng đối với sinh vật phía trên tinh cầu thì trận chiến của mấy người bọn họ đã xem là thiên tai. Oanh! Sau một lần va chạm, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh cùng bị dư chấn đánh lùi về sau. So với Nam Cung Tĩnh thoải mái mà nói, ngực Lục Trạch giờ phút này đã thoáng chập trùng, hắn thở hổn hển. Năng lượng tăng lên, giờ hắn cũng có thể sử dụng băng tinh quyền không ít lần, nhưng chung quy tiêu hao vẫn không nhỏ. Mà Nam Cung Tĩnh chẳng qua chỉ sử dụng cùng thực lực ngang ngửa Lục Trạch để chiến đấu với hắn mà thôi, tu vi của nàng, Lục Trạch hoàn toàn không thể so. So ra, dĩ nhiên liền phân ra cao thấp. Vừa lùi lại, đáy mắt Lục Trạch liền hiện lên một đạo phù văn màu xanh. Thanh Ngọc Trảm. Lập tức, phong hệ thần thông phun trào, hóa thành 10 đạo Thanh Ngọc phong nhận tản ra thanh quang mông lung. Thanh Ngọc Trảm viên mãn cũng không thua băng tinh quyền cấp tinh thông là mấy, khí tức sắc bén tỏa ra từ Thanh Ngọc phong nhận khiến không gian cũng trở nên méo mó. Hưu, Lục Trạch nhếch miệng cười nhìn Nam Cung Tĩnh, sau đó, 10 đạo Thanh Ngọc phong nhận nháy mắt biến mất trong không khí, xẹt qua đường cong duyên dáng giữa không trung chém về phía Nam Cung Tĩnh. Đồng thời, phong lôi chi dực phía sau hắn lóe lên một cái, thân thể lại hóa thành lưu quang xông tới. Tinh thần lực Lục Trạch đủ mạnh, hắn hoàn toàn có thể nhất tâm đa dụng, đã sử dụng Thanh Ngọc Trảm, lại sử dụng băng tinh quyền. Đương nhiên, loại bộc phát này, đối với Lục Trạch mà nói tiêu hao rất lớn, dù là hắn, cũng không kiên trì được vài giây đồng hồ. Nhưng, nếu đã quyết định cẩn thận ứng phó, cũng muốn xem thử chiến lực cực hạn của bản thân. Hắn muốn dùng hết sức lực, hắn muốn làm đàn ông 5 giây đích thực, chương 831, quá sĩ nhục Nam Cung Tĩnh nhìn 10 đạo Thanh Ngọc phong nhận chém tới. Thân thể Lục Trạch cũng lại xuất hiện bên người, nàng nhìn không được nhíu mày, kim quang chớp động nơi đáy mắt càng thêm rõ ràng. Hai chân thon dài của nàng dẫm xuống mặt đất, lưu lại tầng tầng lớp lớp tàn ảnh trong phạm vi mấy chục mét, đồng thời kim sắc quang mang lưu chuyển trên hai tay. Mặc dù màu sắc khác nhau, nhưng Lục Trạch biết, đây là băng tinh quyền, còn thân pháp nàng đang sử dụng thì Lục Trạch hoàn toàn không biết, có lẽ cũng là thần thuật. Mấy đạo Thanh Ngọc Trảm nhanh chóng hiện lên. Tay phải Nam Cung Tĩnh va vào nắm đấm Lục Trạch, tay trái đánh về phía Thanh Ngọc Trảm chém tới bên trái của nàng. Âm âm, bạo tạc khi hai nắm đấm va vào nhau, cùng bạo tạc đánh nát Thanh Ngọc Trảm cùng vang lên, khu vực chiến đấu hỗn loạn tưng bừng, khí lãng tuôn ra, phong nhận bắn ra bốn phía, cuốn chặt lấy nhau. Lục Trạch ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh vô cùng kinh khủng phản phất kinh đào hải lãng tràn vào trong cơ thể của hắn, lực lượng cùng bạo đánh bay hắn ra hơn ngàn mét. Đúng lúc này, một đạo Thanh Ngọc Trảm vô thanh vô tức xẹt qua phía sau Nam Cung Tĩnh, chém về phía sau nàng. Nam Cung Tĩnh vốn đang định truy kích, lại lần nữa sử dụng thân pháp thần thuật, di động về bên trái. Xuy, một tiếng xé vải nhỏ xíu vang lên, Thanh Ngọc Trảm xẹt qua không khí, chém vào trên lôi đài, lưu lại một vết rách dài mấy chục thước. Nam Cung Tĩnh ngừng lại, nhìn lỗ hổng trên ống tay áo bên phải bộ võ đạo phục đang mặc, nhìn không được co giật khóe miệng. Nàng xem thường hắn rồi. Trong một tháng này vẫn luôn sử dụng quan đoàn màu đỏ, dù linh lực tu vi không tăng lên quá nhiều, nhưng đã bù đắp được không ít thiếu sót căn bản, chiến lực của nàng đã đạt đến mới vào hành tinh cấp. Chiến lực như vậy, mà lại bị tiểu tử thúi này làm rách quần áo. Đây quả thực là sỉ nhục, xa xa, sau khi bị Nam Cung Tĩnh đánh bay, Lục Trạch vẫn giữ vững thân thể, thở hào hển, toàn thân thấm ướt mồ hôi, thấy Thanh Ngọc Trảm mình lén dùng lại không thể tổn thương Nam Cung Tĩnh xíu nào. Hắn cũng hơi thất lạc. Mình quả nhiên vẫn quá cùi bắp, ngay cả cộng lông của nữ tử quỷ này cũng không đả thương được, rất khó chịu. Hắn còn muốn báo thù đây, vậy phải chờ đến lúc nào chứ? Hắn khẽ nhíu mày, ho nhẹ một tiếng, ho ra một sợi máu tươi. Dù không phải toàn lực, sau khi nữ tử quỷ này sử dụng thần thuật, chiến lực vẫn quá kinh khủng, vẻn vẹn một quyền liền làm hắn bị thương. Sử dụng tái sinh thần thông, thương thế Lục Trạch nháy mắt khôi phục, cùng lúc đó hắn cảm thấy thân thể mình như nhũn ra, hậu quả sử dụng năng lực quá mức liên tiếp, hắn đã sắp bị móc trỏng. Hít vào một ngụm trọc khí, Lục Trạch nhìn thoáng qua Nam Cung Tĩnh dường như có chút sững sờ, có chút nghi ngờ hỏi, Nam Cung lão sư. Ngươi sao rồi? Nam Cung Tĩnh đang nhìn lỗ hổng trên tay áo thì nghe thấy Lục Trạch gọi, lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, phát hiện giờ cả người hắn đều là mồ hôi, còn thở hổn hển, cười nói, sao? Hết sức rồi. Lục Trạch nhẹ gật đầu, cười nói, giờ cũng sắp xỉ cực hạn của ta rồi. Nếu hắn dùng quan đoàn màu đỏ thì sẽ không thiếu năng lượng, nhưng đây là trong cảnh giả lập, hắn cũng không dùng được. Vả lại hai người cũng chỉ là luận bàn mà thôi, coi như có thể dùng Lục Trạch cũng sẽ không dùng. Giờ ngang trình độ này, quả thực cũng đã ngang ngửa cực hạn của hắn. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn, nói, toàn thân nàng lóe lên kim quang. Nháy mắt xuất hiện bên người Lục Trạch, một trận mùi thơm tràn vào xoang mũi, sau đó hắn liền cảm giác trên mặt mình hình như dán vào cái gì đó rất mềm mại, lại sau, trên trán đau đớn một trận, đau đến mức muốn ứa nước mắt. Lại là cái mùi hương quen thuộc này, hắn nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó chờ hắn mạnh hơn nữ tử quỷ này, hắn nhất định phải đạp nữ tử quỷ xuống đất chà đạp. Một lát sau, Nam Cung Tĩnh mới buông Lục Trạch đầu đã đầy bao ra, mỉm cười thỏa mãn. Giờ không tranh thủ đập tên tiểu tử thúi này thêm mấy lượt, sau này e không đánh được nữa.